Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, chịu nhận lỗi. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy vị này bỗng nhiên mà đến trung niên nam tử. Trên người đối phương khí tức thật không đơn giản, như cùng một đầu hung thú ẩn núp, chí ít có tông sư lục trọng thiên cảnh giới, trừ cái đó ra. Phía sau hắn cũng đi theo 10 cái tông sư, đều là tông sư tứ trọng thiên trở lên cường giả. Những tông sư này đến đây, lập tức liền trấn áp toàn trường, phảng phất bị từng đầu hung thú để mắt tới. Một khi ai dám vọng động, liền sẽ gặp phải như lôi đình đả kích, như rồng. Trung niên nam tử nghe được thanh âm này, ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức liền thấy Vương Như Rồng bị dán tại trên cột cờ mặt. Mà Vương Như Rồng giờ phút này bị sâu một ngày một đêm, dãi gió dầm mưa, cơ thứ gì cũng không ăn, thậm chí nước đều không uống, suy yếu tới cực điểm, sắc mặt trắng bệch. Đời này hắn đều không có thê thảm như vậy qua. Nhìn thấy Vương Như Rồng cái dạng này, trung niên nam tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nhưng là hắn lòng dạ rất sâu, không có ngay tại chỗ phát tác, mà chính là quay đầu nhìn Hạ Bình. Hạ tiên sinh, bỉ nhân Vương gia Vương Thông, trước đó kính đã lâu Hạ tiên sinh đại danh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Trung niên nam tử đối Hạ Bình chắp tay nói, hiển nhiên, hắn nghe nói qua Hạ Bình danh tiếng, thậm chí còn vận dụng Vương gia mạng lưới tình báo. Cũng đem Hạ Bình bên người chuyện phát sinh điều tra đến nhất thanh nhị sở. Đối Hạ Bình có sơ bộ hiểu biết, Vương Thông cũng hiểu biết Hạ Bình là cự nhân công ty hạch tâm thành viên. Đứng sau lưng nhất tôn quái vật khổng lồ, so với hắn Vương gia còn khủng bố, cho nên mới không có tại chỗ báo nổi, mà chính là đè nén nội tâm lửa giận. Nếu như Hạ Bình là phổ thông tông sư lời nói, chỉ sợ hắn tại chỗ liền hạ lệnh, đem Hạ Bình cầm lên, rút gần lột ra. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể làm như thế, cũng không dám. Thúc thúc, thấy thế, Vương Như Rồng lập tức kêu to lên, giết hắn, lập tức giết tiểu tử này. Hắn lại dám đem ta dán tại trên cột cờ mặt, dầm mưa dãi nắng một ngày một đêm. Hắn đây không phải tại nhục nhã ta, mà là tại nhục nhã Vương gia. Không giết hắn, đạo trời không tha a. Hắn oán độc nhìn lấy Hạ Bình, phẫn hận tới cực điểm, bị người dạng này treo ngược lên, quả thực là trước đó chưa từng có sỉ nhục. Thân thể là Vương gia tử tôn, lúc nào gặp được loại đau nhức này, hắn hiện tại liên sát Hạ Bình tâm đều có. Trước đó Vương gia hộ vệ đều bảo hộ không hắn, nhưng là hiện tại không giống nhau, chính mình thúc thúc Vương Thông lại tới đây, còn mang theo số lớn nhân thủ, hắn còn sợ cay rắm, lập tức liền muốn hung hăng trả thù lại. Im miệng, trung niên nam tử Vương Thông đối phương như rồng giận quát một tiếng. Không biết lớn nhỏ đồ, vật, không thấy được ta đang cùng Hạ tiên sinh nói chuyện sao? Thế mà còn dám xen vào. Ngươi bình thường chính là như vậy học tập lễ nghi, xem ra ngươi đi trường học căn liền không có học được thứ gì, cho nên mới dẫn xuất dạng này đại họa. Sau khi trở về, lập tức giam lại, hảo hảo tỉnh lại, hiện tại lập tức cho Hạ tiên sinh xin lỗi, nếu không ngươi liền ở phía trên lại sâu một đêm. Hắn ngữ khí 10 phần nghiêm khắc. Cái gì? Lại sâu một đêm? Vương Như Rồng lập tức biệt khuất đến gần chết, cơ hồ đều nhanh nội thương. Rõ ràng tiểu tử này đều muốn hắn nhục nhã đến thương tích đầy mình, thế mà còn muốn cho hắn chịu nhận lỗi. Hắn nhưng là Vương gia tử tôn a, trời sinh quý tộc, lúc nào luân lạc tới loại tình trạng này, tiểu bình dân cũng dám cưỡi tại hắn trên đầu đi ị đi đái. Đừng. Hạ Bình liên tục khoát tay, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nói ra, tiểu hài tử nha, không hiểu chuyện cũng là rất bình thường sự tình, cái gọi là người không biết vô tội, bất quá nói đi thì nói lại, điểm đạo lý này vẫn là đến dạy một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là quy củ, nếu không tiếp tục nhượng hắn dạng này hung hăng càn quấy. Bốn phía tại họa, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta không quan hệ nhiều lắm. Liền sợ hắn đắc tội một số đắc tội không nổi người. Đến lúc đó xông ra đại họa đến, liên lụy người nhà, khiến cho vương gia đều diệt tộc. Vậy liền việc vui lớn, diệt bà nội ngươi, vương Như Long khí đến cái mũi đều lệch ra. Hỗn đản này miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Trong lời nói đều là bí mật mang theo đau thương. Nói rõ cũng là tại châm chọc chính mình, nhục nhã chính mình, cái gì gọi là tiểu hài tử. Hắn hiện tại cũng hơn 20 tuổi, bàn về niên kỷ, đều nhỏ hơn ngươi tử lớn hơn mấy tuổi. Xem như trưởng bối, thế mà còn có mặt mũi gọi hắn nói tiểu hài tử. Thật coi mình là lão đại, còn nói cái gì đến lúc đó có thể sẽ xông ra đại hỏa, liên lụy vương gia, dẫn đến diệt tộc, đây là cỡ nào ác độc chớ chú. Hắn vương gia thế nhưng là vương gia gia tộc, xảy ra chuyện cái gì che không được, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị diệt tộc. Những lời này, kỳ tâm khả chu a. Bốn phía vương gia hộ vệ cũng là cái hắc đến cùng than cốc giống như. Đều nghe ra Hạ Bình trong lời nói ý tứ, nói rõ cũng là cảnh cáo vương gia, tuyệt đối đừng đắc tội hắn, nếu không có thể sẽ thân tử tộc diệt, làm cho cả vương gia tại Vân Tiêu giới đều xóa tên. Có nghe hay không, còn không tranh thủ thời gian hướng Hạ tiên sinh xin lỗi. Cảm kích hắn lần này ân không giết, vương thông nội tâm cũng là vô cùng nén giận. Một cái du thối chưa khô ra hỏa cũng dám nguyền rủa hắn vương gia bị diệt tộc. Quá mức phách lối, nhưng là hắn vẫn là cố nén bên trong tâm nộ khí. Đối phương như rồng giận quát một tiếng, lớn tiếng răn dậy, ta, vương như rồng đều điên. Rõ ràng là bị đối phương đánh thành cái này đức hạnh. Thương tích đầy mình, nhận hết khuất nhục đều không đủ. Nhưng là còn muốn hướng đối phương chịu nhận lỗi, cảm kích đối phương ân không giết. Trên thế giới nơi nào có dạng này đạo lý, đây không phải hướng cừu nhân dập đầu nhận lầm sao? Vẫn là đừng làm khó dễ. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, nói, vương như rồng thế nhưng là vương gia nhân a, thân phận cao quý, đó là thiên chi kiêu tử, trời sinh quý tộc, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh người. Sao có thể đối ta như vậy người nói xin lỗi? Dạng này người, không xin lỗi cũng là rất bình thường sự tình. Hắn đều quen thuộc, đoán chừng từ nhỏ đến lớn cũng chưa thử qua. Cái gọi là cường nữu dưa không ngọt, khẩu phục tâm không phục, đều không từ đó học được ít đồ, không có học được chút giáo huấn. Dạng này xin lỗi có ý nghĩa gì? Vẫn là quên đi. Hắn biểu thị như chính mình dạng này người, vương gia con cháu hướng mình xin lỗi, đó là có chút quá mức, có thể sẽ giảm thọ, có chút không chịu đựng nổi. Tiện nhân, vương như rồng cái mũi đều giận đến bốc khói đứng lên. Hắn đơn giản hận không thể lập tức cắn chết Hạ Bình. Thế này sao lại là không cần hắn nói xin lỗi, loại này âm dương quái khí lời nói, câu câu đều là chu tâm chi ngôn a. Đến hắn muốn tìm điểm lấy cớ, cự tuyệt chuyện này, lừa dối qua quan, nhưng là hiện tại cũng bị đối phương nói đến loại trình độ này. Hắn không xin lỗi đều không được, đây rõ ràng cũng là bức lương làm kỹ nữ. Vương như rồng, trung niên nam tử vương thông ngữ khí trở nên so trước đó càng nặng. Ẩn chứa cực đại uy nghiêm, thật, thật xin lỗi, vương như rồng cứng cổ. Đỏ lên khuôn mặt, tựa hồ nói ra mấy chữ này đều hao phí trên người mình toàn bộ khí lực. Hắn cảm thấy trên thế giới không có so cái này càng thêm mất mặt sự tình. Rõ ràng là đối phương đánh nhau chính mình một hồi, nhục nhã chính mình, thậm chí vương gia tông sư đều bị tiểu tử này giết một cái. Còn muốn hướng đối phương chịu nhận lỗi, hắn cảm thấy đây là lớn lao sỉ nhục. Thân thể của hắn đều giận đến run rẩy lên, phong thanh có chút lớn, ta có chút nghe không rõ ràng. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Hạ Bình gãi gãi lỗ tai, biểu thị vừa rồi gió lớn, hắn cái gì đều nghe không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,